Vong tiện idol tiện kỳ ảo chi lữ. Chương 14:14 tiểu kịch trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu kịch trường Ngụy Vô Tiện hàng đêm trầm mê chăm chỉ tu luyện, không có cách tự kiềm chế cũng không mảy may nhìn tới hệ thống. Hệ thống vốn đã không cần ngủ liền thật là cô đơn. Vì thế, nó bắt đầu tua phim truyền hình mỗi đêm để giết thời gian. Nó có lên lịch hẳn hoi. Tối thứ hai đem phim Dreamer thần tượng tuổi xuân. Tối thứ ba xem cổ trang cung đấu. Tối thứ tư xem phim võ hiệp. Tối thứ năm xem tiên hiệp. Tối thứ sáu xem phim khoa học viễn tưởng. Tối thứ bảy xem phim hoạt hình. Tối chủ nhật xem phim điện ảnh. Ngôn tình sủng, quần chúng di lăng vốn thiếu thốn thứ để giải trí, muốn xem, nhưng mà buồn ngủ quá. Hay là không xem, nhưng mà tiếc quá nha. Trầm mê tu phim, không cách nào tự kiềm chế. Đai lưng ngày càng rộng. Hàng đêm không ngủ đủ, nhưng xem phim thiên tu làm cho ta quá vui. Lão đại ký chủ của hệ thống xuyên nhanh trở mình trên giường, lào bầu, hừ, một cái đám nhà quê. Bất quá, bộ phim điện ảnh đêm nay vẫn là rất xuất sắc. Công nghiệp giải trí ở hành tinh xanh phát triển không tồi nha. Ừ, có thể suy xét tới hành tinh xanh du lịch. Cách chương.